Chương 83, siêu cấp bá người thiếu nữ. Mộ cả muội muội. Mộ cả cùng cổ quả gặp mặt à, mấu chốt là mộ cả cái kia phiền muộn đến muốn chết biểu lộ a. Buổi sáng hôm nay học viện dù cải bề bộn nhiều việc, bởi vì hôm nay là tân sinh nhập học điển lễ. 2-3 niên cấp khai giảng lại so với năm nhất tân sinh sớm khai giảng cái 2 ngày, vì cho lễ khai giảng làm chuẩn bị, dù sao cũng không thể để còn chưa chính thức nhập học đám thái điểu tới làm những này đi. Nạ dù tổ tin tức của bọn họ bộ đương nhiên cũng phải tham dự trong đó, còn tốt lễ khai giảng không phải học viện tế, mặc dù có chút vất vả, nhưng là chỉ cần chống nổi một cái buổi sáng liền không có vấn đề. Hô rốt cục kết thúc. Trải qua một cái bận rộn lễ khai giảng đằng sau, thân là học viện đệ nhất mỹ thiếu nữ ạ cả xỉ giả mổ cả không chô ở lấy tay cho mình quạt gió, mặc dù bởi vì bảo hộ lấy trường học đại kết giới quan hệ, cho nên học viện dù cái bô nở mu a biến hóa không phải rõ ràng như vậy, bất quá một mực đang bận rộn lời nói, hay là sẽ cảm thấy nóng bức, dù sao hấp huyết quỷ cũng là có bình thường phản ứng sinh lý. Nạ dù tổ cùng mổ cả cùng một chỗ ngồi tại hành lang lan can một bên, hắn có thể điều tiết nhiệt độ cơ thể mình, đồng thời hắn thể lực vượt xa tại yêu lực phong ấn trạng thái dưới mổ cả, cho nên cũng không thấy đến nóng bức, đồng thời đem phong cùng thủy lực lượng trong thân thể hỗn hợp, chế tạo hàn khí trợ giúp mổ cả hạ nhiệt độ, lập tức cười nói, sang năm những chuyện này cũng không cần chúng ta tới, năm nay bọn này tiểu thái điểu, sang năm cũng phải vì lần tiếp theo đám thái điểu bận rộn. Mổ cả mặc dù cũng là ý nghĩ này, bất quá nàng thật đúng là không có cách nào tùy ý đem mình học đệ học muội nhóm xưng là thái điểu, chỉ là gật đầu biểu thị đồng ý mà thôi, sau đó lại hai mắt sáng lên nhìn xem nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, có thể hay không để cho ta hút một lần máu à, từ buổi sáng bận đến hiện tại, cuống họng đều nhanh buốc khói đâu. Tốt, biết. Mộ cả loại yêu cầu này hắn làm sao có thể cự tuyệt, phải có một cái hấp huyết quỷ bạn gái nên làm tốt dạng này chuẩn bị, thật giống như cùng mì rổ kết giao, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng muốn ăn món ăn lạnh, cái này không có gì. Nạ dù tổ kéo ra mình quần áo cổ áo từ trên người hắn tản ra nam tính khí tức để mộ cả cảm nhận được đầu váng mắt hoa. Phát ra đáng yêu a o thanh âm, cắn một cái tại nạ rủ tổ trên cổ. Cảm thụ được trong cơ thể mình hủy hệ tờ di cờ hờ nhanh chóng sói mòn, nạ rủ tổ thật muốn may mắn máu của mình tái sinh tốc độ đầy đủ nhanh, không phải liên tục bị hai cái hấp huyết quỷ hút rơi máu của mình. Nạ rủ tổ chỉ sợ thật muốn thiếu máu, bất quá mặc dù như thế, hắn buổi trưa cũng phải ăn nhiều một chút rau cải xôi cùng thịt bò loại hình giàu có sắt cùng protein đồ ăn. Hấp huyết quỷ cơ hồ tất cả lực lượng đều đến từ huy hệ tờ di cơ hờ, hút nạ rủ tổ giàu có lực lượng huyết dịch đằng sau, mổ cả cu nở dê khôi phục kinh lịch, một cái buổi sáng mệt nhọc hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Nạ rủ tổ sờ lên cổ của mình, thật sự là không biết nên nói cái gì, bởi vì hai cái hấp huyết quỷ thiếu nữ đều cắn lấy cùng một nơi, mặc dù bị cắn ra vết thương lập tức liền có thể khôi phục, nhưng là cảm giác thật đúng là có điểm là lạ. Thật là... hôm nay đều bị hút hai lần máu, lại xuống đi ta thật muốn mua ăn lót giả máu thuốc bổ. Nạ dù tổ cố ý nói đến khoa trương, nhưng thật ra là cố ý đem thoại đề dẫn tới cái kia hấp huyết quỷ la lị thiếu nữ trên thân. Hai lần không biết buổi sáng ở trường học đại lâu bên ngoài xảy ra chuyện gì mổ cả ngây ra một lúc, nói, ta hôm nay không phải chỉ hút một lần máu sao. Mổ cả mặc dù rất ưa thích nạ dù tô máu, nhưng là nàng càng ưa thích. Hoặc là nói yêu tha thiết ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ người này, mặc dù cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hút nạ rủ tổ máu tươi, nhưng là nàng cũng là do tiết chế, mỗi lần cũng sẽ không hút quá nhiều máu, để tránh nạ rủ tổ thân thể bởi vì mất máu quá nhiều mà xuất hiện vấn đề, mà một ngày hút hai lần máu sự. Tình, thật là cực kỳ hiếm thấy. Mộ cả xác định mình hôm nay chỉ ở vừa mới hút nạ rủ tổ máu, tuyệt đối không có hai lần. Mà lại liên quan tới điểm này nàng thật đúng là hảo hảo nghĩ qua, xác định mình không có tại mơ mơ màng màng thời điểm hút nạ rủ tổ máu, như vậy nạ rủ tổ nói tới hai lần, liền có vấn đề. Nạ rủ tổ là cố ý muốn nói lên cái kia hấp huyết quỷ thiếu nữ, cho nên thừa dịp lúc này, đem buổi sáng ở sân trường bên ngoài phát sinh cái số bạo tẩu sự tình nói rõ một cái, sau đó nói, nữ hải kia giống như ngươi cũng là hấp huyết quỷ, cho nên liền bị nàng hút máu rồi. Nạ dù tổ nói nhẹ nhõm, bất quá bình thường tự nhiên biểu mồ cả, lúc này sắc mặt lại lập tức trầm xuống, trên mặt hiếm thấy ngưng trọng, nói, nạ dù tổ, nữ hải kia tóc có phải hay không màu trà nói là màu trà, nói đúng ra hẳn là màu cam a. Mồ cả biểu lộ càng thấy ngưng trọng, nhảy tới nạ dù tổ trước mặt, dùng hai tay nắm lấy tóc của mình, nói, nàng có phải hay không còn ghim giống như là ạ nỉm bên trong đồng dạng tóc à, đích thật là bím tóc đuôi ngựa. Có phải hay không còn mặc vớ dài bên người còn có một cái giống như là vật biểu tượng đồng dạng con rơi nhỏ, nói một điểm không sai, tổng hợp trở lên yếu tố, đích thật là một cái rất đáng yêu tiểu la lị. Nạ dù tổ còn có tâm tình trêu chọc, nhưng là mổ cả trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ, tại không có lây xuống thập tự giá tình hùng dưới, bây giờ biểu mổ cả thế mà bạo phát ra không thua bởi tóc bạc gạ cả xỉ giả mổ cả siêu cấp tốc độ. Nạ dù tổ trong lòng điên cuồng cười trộm, bất quá vẫn là nhanh chóng đi theo tiến vào trạng thái bùng nổ mổ cả, nói, mổ cả, đến cùng thế nào ta hôm nay liền muốn thu dọn đồ đạc rời đi học viện dù cái nạ dù tổ cũng giống vậy, nhanh lên đi theo ta đi. Tuyệt đối đừng lại cùng đứa bé kia nhắc lên liên quan mổ cả miệng thảo luận lấy 10 phần kinh khủng lời nói, nhưng là nạ dù tổ lại cảm thấy nàng cái dạng này 10 phần đáng yêu, đổi hỏi, nàng có khủng bố như vậy sao? Đương nhiên là có, gia hỏa kia là cái. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu, liền xem như chân trời góc biển khu nở dê tuyệt đối sẽ không từ bỏ truy đuổi, nhất định phải đem bắt được tay siêu cấp bám người thiếu nữ. Nghe ngươi ngữ khí ngươi thật giống như cùng với nàng rất quen thuộc, ca nói đúng ra là bị nàng để mắt tới mới đúng. Mổ cả trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ, bởi vì bạo tẩu tốc độ, lúc này đã đi tới bọn hắn bây giờ cửa lớp học soạt một cái kéo ra phòng học trước cửa. Nói tóm lại, tính mạng của ta thế nhưng là sẽ bị gia hỏa kia cho uy hiếp được. Tại mổ cả trong đầu, cái kia màu cam song đuôi ngựa tiểu la lị tựa hồ đã bị yêu ma hóa. Bất quá khi mổ cả kéo một phát mở cửa phòng học, nhìn thấy cái kia ác ma thiếu nữ an vị tại trên vị trí của mình thời điểm, cũng không biết mổ cả đến cùng là cái gì tâm tình. Cú dấu nổ còn không biết ở trong mắt mổ cả cái kia tiểu la lị là cái gì hình tượng, hết sức cao hứng cùng với nàng chào hỏi, mổ cả, có khách nhân của ngươi nha. Là năm nhất học muội nha. Dù cả gì thật cao hứng làm ra bổ sung, mặc dù mới 12 tuổi, hay là toàn bộ dù cái nhỏ tuổi nhất học sinh, chẳng qua hiện nay dù cả gì, dù sao cũng là trở thành học tỷ. Hậu bối, rất đáng yêu. Không biết tiềm phục tại địa phương nào mì rồ làm ra ngắn gọn bổ sung, nguyên nhân nha, hẳn là bởi vì cái này nữ hài là tìm đến mổ cả mà không phải tìm đến nạ dù tổ. Cho nên đối với mỹ rổ tới nói chính là đáng yêu a. Song đuôi ngựa hấp huyết quỷ thiếu nữ quay đầu thấy được mổ cả, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nói, rốt cuộc tìm được người, ta cổ quả. Song đuôi ngựa hấp huyết quỷ thiếu nữ hai chữ cuối cùng biến thành khí âm thanh, thấp không thể nghe thấy, liền xem như tại bên người nàng. Cú dấu nổ các nàng cũng không có nghe rõ, chỉ có cùng mổ cả đứng chung một chỗ, chính diện đối mặt với thiếu nữ kia nạ dù tổ, từ miệng hình đã đoán được lời nàng nói. Tỷ tỷ, song đuôi ngựa hấp huyết quỷ thiếu nữ cũng không phải là sẽ không xem người loại hình, đồng dạng chú ý tới đứng tại mổ cả bên người nạ dù tổ, lập tức vui mừng nhướng mày, cười nói, à, ngươi là buổi sáng gặp phải cái kia máu tươi hương vị người rất tốt, không nghĩ tới có thế trong này gặp được ngươi đây, đây chính là duyên phận đi. Cú dấu nổ cùng mỹ rổ khỏe mặt giật một cái, trong lòng đối với thiếu nữ này ấn tượng lập tức làm một cái 180 độ chuyển biến lớn. Thật sự là không có chút nào đáng yêu người, nhất là nữ nhân, chán ghét một người căn bản không cần lý do cũng bởi vì song đuôi ngựa hấp huyết quỷ thiếu nữ đối với nạ dù tô biểu hiện ra hảo cảm, lập tức liền để cụ dầu nổ cùng mì rổ cho thiếu nữ này đánh lên không đáng yêu nhãn hiệu. Bất quá các nàng không biết, trước mắt thiếu nữ này đối với nạ dù tô hảo cảm, cu nở dê thật liền. Giới hạn tại máu tươi hương vị rất tốt mà thôi. Song đuôi ngựa hấp huyết quỷ thiếu nữ vô cùng cao hứng đi hướng về phía nạ dù tổ, bất quá mổ cả lại một cái nghiêng người, ngăn ở nàng trước mặt, lãnh đạm nói ra, nạ dù tổ là bằng hữu của ta, ngươi không cần đối với hắn xuất thủ. Song đuôi ngựa hấp huyết quỷ thiếu nữ nở nụ cười, giống nhau là màu xanh biếc đôi mắt nhìn chăm chú lên mổ cả, nói, thật là, ngươi không cần khẩn trương như vậy nha, ngươi cũng biết, mục tiêu của ta cũng chỉ có ngươi mà thôi, ta thân yêu tỷ tỷ tỷ tỷ. Song đuôi ngựa hấp huyết quỷ thiếu nữ chủ động nói rõ nàng cùng mổ cả quan hệ trong đó, nhưng lại để cụ dẫu nổ ba người các nàng tất cả đều phát ra kinh hô. Mổ cả mặt cười khổ, muốn giải thích, nhưng là nàng thân yêu muội muội đã giơ lên một chương bàn học, hướng về nàng hung hăng đập xuống. Người đi chết đi ạ cả xỉ giả mổ cả nếu là mổ cả muội muội như vậy đương nhiên cũng giống vậy là lực lượng chi đại yêu hấp huyết quỷ, mặc dù còn chưa tiến vào lực lượng bạo tăng phát dục kỳ. Nhưng là nàng man lực cũng giống vậy muốn vượt xa phổ thông yêu quái, mặc dù công kích hoàn toàn không có chướng pháp, nhưng là bởi vì lực lượng rất lớn, cũng không phải lúc này phong ấn yêu lực mổ cả có thể đối phó. Nạ dù tổ có chu tờ đại nam tử chủ nghĩa đi, không quá ưa thích bị nữ nhân bảo hộ, nhưng là người ta tỉ muội ở giữa sự tình, nạ dù tổ cảm thấy hay là để các nàng mình đi giải quyết tương đối tốt, lúc đầu ngay từ đầu hắn chính là ở một bên nhìn xem, hoàn toàn không có muốn tham dự vào các nàng tỉ muội ở giữa đấu tranh ý tứ. Bất quá mắt thấy vị kia song đuôi ngựa thiếu nữ nhanh dùng một chương bàn học đem toàn bộ phòng học phá hủy, mà lại không giải phóng yêu lực mổ cả hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của nàng, tại đối phương điên cuồng công kích đồng dạng công kích đến lộ ra giật gấu vá vai, tùy thời đều muốn thụ thương, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể đứng ra, hai mắt phát ra lam quang, dùng niệm lực cướp đi song đuôi ngựa hấp huyết quỷ thiếu nữ trong tay cái bàn, quát to, dừng tay.